bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, người cũng phải giúp ta đè lại tay chân của nàng. Sự tình phát sinh thời gian cũng không phải là nửa tháng, mà là một tháng trước. Khi đó Diệp Ngữ Khanh tại đi ngủ thời điểm bỗng nhiên làm một cái rất kỳ quái mộng. Ở trong mơ, nàng cùng Aki là một đôi song bào thai tỉ muội, đồng thời thầm mến bạn cùng lớp Simi Ken. Ba người bởi vì một trận lễ hội trường học mà biết nhau. Quan hệ cấp tốc ấm lên, trở thành có quan hệ tốt bằng hữu. Diệp Ngữ Khanh phát giác được Aki đối Simi Ken thầm mến. Nhưng nàng cũng không muốn chủ động lui ra, mà là vượt lên trước tỏ tình. Cùng Simi Ken thành công kết giao. Thế nhưng kết giao về sau, Diệp Ngữ Khanh mới phát hiện Simi Ken nguyên lai cũng tại thầm mến Aki. Bởi vì dung mạo của nàng cùng Aki giống nhau như đúc. Simi Ken tiếp thu tỏ tình phía sau mới phát hiện chính mình nhận lầm người. Dạng này xấu hổ tam giác quan hệ, kéo dài một đoạn thời gian rất dài về sau. Không chịu nổi tra tấn, Aki lựa chọn xuất ngoại du học. Ở sân bay bên trên, Simi Ken cuối cùng hướng Aki bộc lộ tâm ý. Hai người tại trước mặt mọi người kích tình ôm hôn. Mà Diệp Ngữ Khanh liền tại nơi xa nhìn xem một màn này. Yên lặng rơi lệ, nàng phát hiện chính mình chỉ là kẹp ở hai người này ở giữa thằng hề mà thôi. Simi Ken cùng Aki cùng ra nước ngoài. Xung quanh bóng người cũng dần dần biến mất. Chỉ còn lại cúi đầu Diệp Ngữ Khanh đứng tại không có một ai thành thị trung ương. Tựa như một cái bị ném bỏ chó. Người cũng nhanh chết rồi. Có một nữ nhân âm thanh bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Sau đó toàn bộ mộng tựa như thủy tinh vỡ vụn biến mất. Mộng tỉnh về sau, Diệp Ngữ Khanh xấu hổ đến cơ hồ muốn dùng ngón chân tại trên sàn nhà móc ra ba phòng ngủ một phòng. Khách, nàng cũng không có quá quan tâm. Chỉ là tưởng rằng chính mình gần nhất yêu đương trò chơi chơi quá nhiều. Đem chính mình cho thay vào. Ai biết ngăn cách mấy ngày. Nàng lần nữa làm đến giống nhau mộng. Simi Ken cùng Aki song túc song phi. Đem nàng lẻ loi trơ trọi từ bỏ. Mộng cảnh lúc kết thúc. Lại có một cái nữ nhân cường điệu nàng sắp phải chết. Liên tục hai lần làm giống nhau ác mộng. Diệp Ngữ Khanh liền tính lại ngu ngốc cũng biết có vấn đề. Có thể nàng không quá nguyện ý đem cái này mộng nói cho Aki. Bởi vì mộng nội dung thực sự là để nàng khó mà mở miệng. Cũng sợ Aki phát hiện chính mình tâm tư. Trì hoãn đến lần thứ ba thời điểm. Mộng nội dung liền thay đổi. Diệp Ngữ Khanh mộng thấy chính mình không khống chế được thân thể. Thân thể của nàng tự động rời khỏi biệt thự. Trở nên lực lớn vô cùng. Thân thủ nhanh nhẹn. Tại trong màn đêm Tokyo hành hiệp trượng nghĩa. Ẩu đà các loại nửa đêm đi ra tập kích người yêu quái. Cái này mộng so phía trước hai cái mộng thực sự tốt hơn nhiều. Diệp Ngữ Khanh cũng không có sợ hãi. Ngược lại cảm nhận được đã lâu kích thích. Tiếp xuống mấy cái mộng đều là như vậy. Buổi tối đi ra ngoài đánh yêu quái. Mà còn càng chạy càng xa. Đều tản bộ đến thành thị biên giới. Diệp Ngữ Khanh còn rất yêu thích dạng này mộng. Lúc đầu nàng chính là một cái thích gây sự cùng đánh nhau nữ hài. Lại ghen tị Kanzaki Jin loại kia có thể đả kích tội ác cùng yêu quái chức nghiệp. Những này mộng quả thực quá phù hợp giấc mộng của nàng. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là làm xong mộng phía sau ban ngày sẽ rất mệt mỏi. Luôn là muốn đi ngủ. Cứ như vậy duy trì liên tục sau một thời gian ngắn. Ngày nào đó buổi sáng, Sayaka Aki thần thần bí bí hỏi nàng có phải hay không buổi tối lén lút đi ra lúc. Nàng mới ý thức tới những này căn bản không phải mộng, mà là chân thật phát sinh. Nhưng Diệp Ngữ Khanh cuối cùng không có lựa chọn đem mộng sự tình báo cho Sayaka Aki. Nàng đã đối mộng nội dung trầm mê đi vào. Ở trong mơ tìm tới sinh hoạt ý nghĩa. Mà không phải là cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Không biết nên làm những gì. Nàng sợ nói ra về sau. Những này mộng liền biến mất. Chỉ là mộng cảnh cuối cùng cái thanh âm kia luôn là cường điệu nàng phải chết. Để nàng một mực nơm nớp lo sợ. Sở dĩ tính toán cũng không che giấu bao lâu. Chờ Simi Ken trở về liền nói cho hắn. Tại Diệp Ngữ Khanh trong lòng. Nếu quả thật đụng tới chuyện gì. cũng chỉ có Simi Ken mới có thể giúp nàng giải quyết. Nhưng Simi Ken trở lại về sau thái độ lại làm cho Diệp Ngữ Khanh cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng đối mỗi người đều để bụng, đối nàng lại hết sức qua loa, liền đưa cho nàng lễ vật đều là bên đường mua đến nhi đồng đồ chơi. Tại ủy khuất cảm xúc bên dưới, Diệp Ngữ Khanh cũng không có đem việc này nói ra, trong lòng thậm chí hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chết thì chết a, dù sao ngươi căn bản không quan tâm ta, chờ ta chết rồi, ngươi liền có thể cùng Aki song túc song phi. Không cần tại cố kỵ ta cái này kỳ đà cản mũi. Loại này ủy khuất một mực duy trì liên tục đến tối nay mới bạo phát đi ra. Đến mức thân thể của nàng vì sao lại bị khống chế? Cái thanh âm kia đến cùng là lai lịch gì? Nàng là thật không biết. Nghe xong Diệp Ngữ Khanh khóc sướt mướt giải thích về sau, Simi Ken mới hiểu được. Nhà đầu này bình thường mặc dù biểu hiện không tim không phổi, nhưng một viên thiếu nữ tâm vẫn là vô cùng tinh tế. Rất dễ dàng cảm nhận được người khác thái độ đối với nàng. Simi Ken đối nàng qua loa để nàng ủy khuất. Nhưng ngược lại, nàng cũng là quan tâm nhất Simi Ken thái độ, mới sẽ nhạy cảm như vậy. Khóc xong về sau, Diệp Ngữ Khanh 10 phần thẹn thùng, nhưng vẫn là tiếp tục núp ở Simi Ken trong lồng ngực. Dùng hắn y phục lau nước mắt. Simi Ken sờ lên đầu của nàng. Để ngươi chịu ủy khuất, chuyện này giao cho ta đến giải quyết, ngươi không cần lại sợ hãi. Diệp Ngữ Khanh chưa từng có hưởng thụ qua hắn như vậy ôn nhu trấn an. Trong lúc nhất thời đầu đều có chút giống uống say đồng dạng chóng mặt. Gò má đỏ lên nóng lên, nàng nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi về sau không thể lấy lại ức hiếp ta. Simi Ken thuận tay đem Blood Eagle triệu hoán xuống, nhẹ gật đầu, có thể, ta sẽ lại không ức hiếp ngươi. Nàng nháy nháy mắt, lại nhỏ giọng nói ra, vậy ta làm sai sự tình, ngươi cũng không thể đánh ta. Simi Ken ôm nàng ngồi lên Blood Eagle phần lưng, đằng không mà lên, đồng thời cười nói, có thể, ta về sau không đánh ngươi, chỉ cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Ngữ Khanh không nghĩ tới Simi Ken hiện tại như thế dễ nói chuyện. Vậy mà cái gì đều theo nàng. Cao hứng nói. Vậy ta cùng người khác cãi nhau thời điểm, ngươi muốn giúp ta. Simi Ken nụ cười bắt đầu có chút miễn cưỡng. Được, không có vấn đề. Diệp Ngữ Khanh hưng phấn kêu lên. Vậy ta đối phó Kanzaki Jin cái kia tiểu tam thời điểm, ngươi cũng phải giúp ta đè lại tay chân của nàng. Ba tương đương. Simi Ken tại nàng trên mông trùng điệp vỗ một cái. Cả giận. Ngươi còn có hết hay không? Cái này ra hỏa chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Còn dám nói ta chỉ biết ức hiếp ngươi. Rõ ràng chính là ngươi thích ăn đòn. Diệp Ngữ Khanh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi mới vừa rồi còn nói đến dễ nghe như vậy. Nói có cái gì ủy khuất liền có thể nói cho ngươi. Simi Ken cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, đem ủy khuất nói cho ta. Để ta vui vẻ một chút. Ngươi. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hung hăng cắn một cái tại Simi Ken trên ngực. Hỗn đản này còn không có về đến nhà đâu. Liền bắt đầu lộ ra nguyên hình. Simi Ken trên mặt cười hì hì. Trong lòng lại thở dài. Mặc dù nói đem sự tình giao cho ta đến giải quyết rất xuất khí bộ dạng. Nhưng trên thực tế muốn thế nào giải quyết, hắn hiện tại cũng không có đầu mối. Chờ mang theo Diệp Ngữ Khanh về đến nhà thời điểm, đã sắp buổi sáng hơn 5 giờ. Diệp Ngữ Khanh mới vừa rồi còn giống như lực không có phát tiết hoàn thành Husky đồng dạng. Nhưng bây giờ đã là buồn ngủ, bị Simi Ken ôm đến trong phòng, nằm xuống liền ngủ, nằm tại trong chăn, hai tay lại còn ôm túi tiền. Tự lẩm bẩm, tiền của ta, đều là tiền của ta. Simi Ken đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nàng. Hắn cũng không phải chậm chạp nam nhân, có khả năng mơ hồ cảm giác được Diệp Ngữ Khanh hảo cảm đối với mình. Không phải Simi Ken khoác lác, Diệp Ngữ Khanh sinh ra đến bây giờ cũng không có bao lâu. Đụng phải nam nhân hoặc là tà giáo đồ hoặc là yêu quái bại hoại. Giống hắn như thế soái, lợi hại như vậy, còn như thế dịu đãng, lại đã cứu nàng, khôi hài hài hước dáng dấp đẹp trai nam nhân. rất khó không bị hấp dẫn. Chỉ là Simi Ken xác thực không có làm sao đem Diệp Ngữ Khanh để ở trong lòng. Một phương diện cảm thấy nàng không buồn không lo không tim không phổi. Liền tính nuôi thả cũng không quan trọng. Một phương diện cũng là nàng tương đối muốn ăn đòn. Tựa như cái mỗi ngày tìm đường chết hùng hai tử. Rất khó làm cho lòng người bên trong sinh ra ý khác. Chờ Diệp Ngữ Khanh ngủ về sau. Simi Ken theo cái bóng bên trong lấy ra Reisui Mioru Niru. Nhắm ngay đầu của nàng khoa tay hai lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.